Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, chương 1385, cuồng nhân rất nhiều. Trấn Thiên Vương tức đến nổ phổi, lửa giận ngập trời, nhưng là vô dụng, giờ khắc này thần hoàng, trên mặt mang theo cười nhạt, hình như liền đang chờ hắn hai thân hợp nhất, Dương. Hy vọng sau đó có thể nhìn thấy ngươi. Thần hoàng ngữ khí bình thản. Hắn không thèm để ý Trấn Thiên Vương hai thân hợp nhất. Hắn càng muốn chiến vẫn là Dương Thần. Đáng tiếc, Dương Thần cáo già, căn bản không xuất hiện. Trấn Thiên Vương hai thân bắt đầu dung hợp. Nhưng là không có tiến lên một trận chiến tâm tư. Chậm rãi kỳ kèo, thần hoàng không chút hoang mang. Trấn Thiên Vương cũng không chút hoang mang, ai vội vã đi chịu chết. Nếu thần hoàng trang lớn nguyện ý chờ, vậy thì nhiều chờ một lát được rồi. Một phút, năm phút đồng hồ, thần hoàng nở nụ cười. Trấn, kéo dài thời gian vô dụng. Thần hoàng động, từng bước một tiến lên, tiếp tục bình phục hư không. Trấn Thiên Vương không ngừng rút lui, thần hoàng lại là tiếp tục tiến lên. Tầng thứ bảy, dung chuyển khu vực càng ngày càng ít. Trấn Thiên Vương sắc mặt biến đổi. Không có cách nào lui nữa rồi. Lui nữa, Phương Bình bọn họ liền không đường có thể lui. Ngươi muốn thử một chút, vậy thì thỏa mãn ngươi. Trấn Thiên Vương cắn răng, thân như lôi đình, đột nhiên bắn mạnh mà ra. Oanh, hắn đi ra ngoài tốc độ, cùng bay trở về tốc độ gần như giống nhau nhanh. Trấn Thiên Vương bay ngược mà quay về, ngực xuất hiện một cái trưởng ấn, miệng đầy máu tươi, có chút khó mà tin nổi nhìn thần hoàng. Thần hoàng cười nhạt nói, liền là như vậy, đây không phải hai thân hợp nhất, nếu là như thế, vậy ta liền muốn coi thường ngươi rồi. Đây không phải hai thân hợp nhất, quá yếu, Trấn Thiên Vương nhưng là sắc mặt lần lượt biến đổi. Hai thân tuy rằng không triệt để hợp nhất, có thể dưới trạng thái dung hợp song thân, thực lực của hắn liền là không bằng hiện tại Phương Bình. Hẳn là chênh lệch cũng không tính quá to lớn, nhưng là, hắn lại không phải là thần hoàng một hiệp chi địch. Cái tên này mạnh như thế nào? Phía sau, Tây Hoàng cùng Thú Hoàng cũng là chấn động, mặc dù biết thần hoàng rất mạnh, nhưng hôm nay thần hoàng... Nhưng là một cách không ngờ mạnh mẽ, Trấn Thiên Vương dưới trạng thái dung hợp song thân, lại bị hắn một đòn đánh bay. Thật đáng sợ rồi, Tây Hoàng trong lòng nghĩ mà sợ. Lão này trước xem ra vẫn không chăm chú, kém chút thật sự cho rằng lão gia hỏa chỉ là so với hắn mạnh hơn một chút. Bây giờ nhìn lại, khả năng chính mình đánh giá thấp hắn rồi. Trấn Thiên Vương sắc mặt biến đổi một trận. Sau một khắc, quát lên một tiếng lớn, lại lần nữa cấp tốc xung phong mà ra. Trong hư không, thời khắc này xuất hiện vô số Trấn Thiên Vương, tạo thành đại trận, hướng thần hoàng giết đi. Ầm ầm, thần hoàng dường như thiên thủ Phật Đà. Trong hư không xuất hiện vô số hai tay, đó là động tác quá nhanh, lưu lại bóng mờ, mỗi một cánh tay. Đều sẽ tiêu diệt một cái Trấn Thiên Vương bóng mờ. Trong chớp mắt, thần hoàng bỗng nhiên cười nói, nắm lấy ngươi rồi. Dứt lời, toàn bộ hư không chấn động, chỉ còn dư lại một cái Trấn Thiên Vương. Giờ khắc này, thần hoàng một tay cầm lấy hắn, một cái tay khác nắm tay thành quyền, một quyền hướng đầu hắn đánh tới. Gào, Trấn Thiên Vương khí huyết bạo phát. Một tiếng vang ầm ầm, kích xuyên qua hư không, song quyền hợp nhất, một quyền bắn trúng thần hoàng cầm lấy chính mình cái tay kia. Truyền ra rung trời nổ vang, nhưng là không thể thoát khỏi thần hoàng. Thần hoàng nắm đấm nện xuống, Trấn Thiên Vương lại lần nữa rít gào một tiếng, trên người truyền ra hào quang óng ánh. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Trấn Thiên Vương lại lần nữa bay ngược. Lần này, đầu đều tàn tạ nửa bên, quá yếu rồi, thần hoàng trên mặt mang theo nụ cười, so với ta tưởng tượng nhỏ yếu. Nếu là như thế, xem ra hôm nay ngươi là vô pháp rời đi rồi. Hắn tiếp tục tiến lên. Chấn Thiên Vương sắc mặt băng hàn, khí huyết bạo phát, lại lần nữa xung phong mà ra, nhanh vô cùng. Thần Hoàng nhưng là đứng thẳng tại chỗ, hai tay bắt giết, không một hồi, Chấn Thiên Vương lại lần nữa bay ngược. Như ngươi vậy không được. Thần Hoàng khẽ lắc đầu, như vậy chỉ là hai thân đơn giản dung hợp, nghĩ đối với hắn làm sao? Đó là không thể, là Chấn Thiên Vương sau khi dung hợp rất mạnh, e sợ so với ngày đó hình chiếu của chiến còn phải cường đại hơn một chút. Có thể hình chiếu của chiến, ngông cuồng đến muốn trọng thương Thần Hoàng, mà Chấn Thiên Vương đây, Chấn Thiên Vương chỉ có thể ngăn cản hắn một hồi mà thôi. Đây chính là chênh lệch. Chấn Thiên Vương không yếu, có thể hai thân chính là hai thân, sức mạnh khống chế không đủ, tốc độ phản ứng không đủ, còn không ra tay, Thần Hoàng liền phán đoán ra hắn phải như thế nào ra tay rồi. Sức mạnh mạnh hơn, cũng phải nhìn làm sao vận dụng. Đứa nhỏ vung búa lớn, búa càng lớn, càng nặng, đối cường giả uy hiếp trái lại càng nhỏ, trái lại khả năng thương đến chính mình. Trong bóng tối, Phương Bình sắc mặt nghiêm nghị. Chấn Thiên Vương cường sao? Cường, cho Phương Bình cảm giác, dù cho không có 70 triệu tạp, 65 triệu tạp bạo phát đó là tuyệt đối có. Nhưng bây giờ thì sao? Hiện tại bị Thần Hoàng dễ dàng hóa giải hết thảy công kích. Mỗi lần đều sẽ bị thương mà quay về. Tiếp tục như vậy, Chấn Thiên Vương sẽ càng chiến càng yếu. Rất nhanh sẽ không lực tái chiến. Phương Bình dục già dục dịch. Hắn nghĩ đi lên hỗ trợ. Lại tiếp tục như thế, Chấn Thiên Vương sẽ bị đánh chết. Hiện tại Chấn Thiên Vương, nhưng là hai thân. Đánh chết, vậy thì thật chết rồi. Liền ở Phương Bình dục già dục dịch thời điểm, trong hư không, một cái bóng mờ ngưng tụ, liền ở Thần Hoàng một bên. Đấu Thiên Đế nhìn thở hồng hộc Chấn Thiên Vương, lắc đầu, than thở, không phải như vậy, đây không phải hai thân hợp nhất. Chấn Dương đối với ngươi kỳ vọng rất cao, chúng ta cũng là cảm thấy ngươi có thể trở thành kế tiếp hai thân hợp nhất chân chính cường giả vô địch. Nhưng ngươi không có, đúng là để ta có chút thất vọng rồi. Đấu Thiên Đế có chút tiếc hận. Hai thân hợp nhất, không phải đơn thuần sức mạnh xây, là dung hợp, là hợp nhất, phá tám quy nhất, kỳ thực cũng thích hợp với hiện tại. Quy nhất, đem sức mạnh nhét vào một thể, dù cho sức mạnh xuất hiện hao tổn, xuất hiện trôi qua, cũng so với ngươi hiện tại mạnh. Hiện tại ngươi hai thân tụ tập, sức mạnh cũng có thể hơn 100 triệu, nhưng ngươi có thể phát huy bao nhiêu? Chỉ có triệt để dung hợp mới có thể phát huy sức mạnh mạnh hơn. Chấn Thiên Vương tức miệng mắng to, phí lời, lão tử có thể không biết sao? Then chốt là sức mạnh không thăng bằng, căn bản là không có cách dung hợp. Cần phải ngươi đến phí lời. Ngươi làm lão tử là đứa nhỏ, nói đều là phí lời. Ta có thể không biết cái đạo lý này sao? Then chốt. Không có cách nào dung hợp a. Đấu Thiên Đế cũng không tức giận, cười nói, vậy thì làm ra một ít lấy hay bỏ. Không muốn mưu toan đem tất cả sức mạnh đều quy nhất. Ngươi muốn học từ bỏ một ít sức mạnh. Bản nguyên thân của ngươi sức mạnh càng mạnh mẽ, vậy liền từ bỏ một ít sức mạnh bản nguyên, để hai giả sức mạnh đạt đến một cái cân bằng, sau đó sẽ đi dung hợp. Đã như thế, dung hợp sẽ càng thuận lợi. Thần Hoàng liếc mắt nhìn Đấu Thiên Đế, cười nói, ngươi đúng là lòng nhiệt tình. Đấu Thiên Đế cười nói, tam giới có thể làm cho ngươi ta sáng mắt lên võ giả không mấy người. Chấn có thể đi càng xa hơn, cũng là một việc ca tụng. Đấu Thiên Đế lần nữa nói, Chấn, học một ít Hạo, tuy rằng đường không giống, có thể Hạo so với ngươi làm càng tốt hơn, cho nên liền có hôm nay Đông Hoàng. Chấn Thiên Vương sắc mặt biến đổi, không để ý tới hắn, tiếp tục bạo phát, cấp tốc xung phong mà trên. Bất quá lần này, hắn bại lui càng nhanh hơn. Thần Hoàng một trường xuyên thủng xương bả vai của hắn. Hơi nhíu mày, có chút bất ngờ, rất nhanh, cười cười nói, xem ra ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định. Lão tử vì sao muốn hết hy vọng? Trấn Thiên Vương chửi mắt nói, các ngươi không phải trang vô địch sao? Trang cao thủ cô quạnh sao? Vậy được, lại cho lão tử một chút thời gian. Đấu Thiên Đế nở nụ cười. Thần Hoàng cũng cân nhắc nói, vậy ngươi tiếp tục thử nghiệm, cơ hội ta sẽ cho ngươi. Ngươi không rõ, quá lâu, từ khi chiến sau khi ngã xuống, đã rất lâu không ai có thể cho chúng ta mang đến uy hiếp rồi. Vô địch cô quạnh, có lẽ có một ít đi. Thật quá lâu rồi. Thiên Đế ngủ say, Dương Thần biến mất, Thần Hoàng cùng Đấu Thiên Đế thật vô địch rồi. Tam giới lớn như vậy, muốn tìm cái đối thủ cũng khó khăn. Chiến chết rồi, hắn cùng đấu còn muốn liên thủ chống lại Thiên Đế cùng Dương Thần. Sở dĩ cũng sẽ không thật chém giết. Có thời điểm, người chính là như thế lập dị. Có đối thủ thời điểm, sợ uy hiếp. Không đối thủ thời điểm, lại cảm thấy cô quạnh. Chấn có thể càng mạnh hơn một chút. Thần Hoàng cảm thấy rất không sai. Liền như năm đó chỉ đạo chiến bình thường, hắn cảm thấy chiến rất có thiên phú, sở dĩ hắn tận hết sức lực chỉ đạo hắn, để hắn càng mạnh hơn. Mạnh, hắn không sợ, chỉ cần không vì địch, bồi dưỡng được một vị cường giả, đối với bọn họ mà nói, cũng là một loại thành tựu. Là địch thời điểm, có cái thế lực ngang nhau đối thủ, có lẽ cũng là may mắn. Cường giả đều là kỳ lạ như vậy. Thời khắc này, Thần Hoàng cho Trấn Thiên Vương cơ hội, mà Trấn Thiên Vương cũng là không chút khách khí. Hắn bỗng nhiên lại lần nữa phân thân hai đạo. Hai đạo phân thân không ngừng quay chung quanh Thần Hoàng chiến đấu. Thần Hoàng hai tay vùng vẫy, rất dễ dàng ứng đối Trấn Thiên Vương công kích. Bất quá dần dần, những người khác thấy rõ rồi. Trấn Thiên Vương bản nguyên thân, càng chiến càng nhược, sơ võ thân, nhưng là càng chiến càng mạnh. Khí huyết hiện lên, một đạo khí huyết cột sáng, nối liền trời đất, ầm ầm ầm, sơ võ thân mạnh mẽ dọa người. Thời khắc này, tuyệt đối có rồi phá chín sức chiến đấu. Bất quá hình như chỉ là miễn cưỡng phá chín, hơn 40 triệu tạp dáng vẻ. Trấn Thiên Vương rất không vừa ý. Như vậy không được. Hắn muốn ở sơ võ thân đỉnh phong thời khắc, dung hợp bản nguyên thân, hai thân hợp nhất, trở thành cường giả đỉnh cấp. Dần dần, mọi người lại cảm nhận được không giống. Sơ võ thân càng ngày càng lớn mạnh rồi. Mạnh mẽ, có chút không bình thường. Thần Hoàng không nói nữa. Hắn giờ phút này, ở chăm chú đối mặt. Mà Đấu Thiên Đế, nhưng là than thở, quá hành hiểm, hơi bất cẩn một chút, chính là sơ võ thân bỏ đi, thiêu đốt sơ võ thân, đạt đến đỉnh phong, dung hợp vào bản nguyên thân, là một biện pháp hay, để hai thân đều đạt đến đỉnh phong, nhưng độ khó rất lớn, người sơ võ thân tồn tại thời gian sẽ rất rèn đúc. Chốc lát ngắn ngủi này, người làm sao có thể thuận lợi dung hợp? Cơ hội chỉ có một lần, thất bại lời nói, người rèn đúc mấy chục ngàn năm sơ võ thân liền triệt để phế bỏ. Thời khắc này, không đơn thuần Đấu Thiên Đế nhìn ra rồi, những hoàng giả khác cũng nhìn ra rồi, Trấn Thiên Vương lại đang thiêu đốt sơ võ thân của hắn. Hắn sơ võ thân không bằng bản nguyên thân, sức mạnh chênh lệch không nhỏ, lúc này Trấn Thiên Vương không có đi suy yếu bản nguyên thân sức mạnh, mà là đang cường hóa sơ võ thân sức mạnh. Có thể như vậy sán lạn, chỉ có chốc lát, nếu là dung hợp thất bại, Trấn Thiên Vương liền là bản nguyên thân vẫn còn, nhưng cũng phai mờ mọi người. Chết no một vị phổ thông hoàng giả thực lực, cường giả như vậy, cũng rất ít, tam giới liền như thế mấy tôn hoàng. Có thể nếu là như thế, liền không đáng thần hoàng cùng đấu thiên đế cường giả như vậy đi coi trọng rồi. Chấn Thiên Vương tiếng gầm gừ truyền ra, cười to nói, có phải là cảm thấy đáng tiếc rồi? Nếu là cảm thấy đáng tiếc, đấu, giúp ta một việc làm sao? Đấu Thiên Đế cười nói, ngươi muốn cho ta làm sao giúp ngươi? Ta muốn bản nguyên chứng đạo, mạnh hơn một ít, ba cửa đều phá, chứng đạo hoàng giả, lấy hoàng giả vị trí, dùng sơ võ chi thân, thành tựu vô địch, nếu là không thể, vậy hôm nay liền chiến chết ở đây, tốt xấu lưu lại đại đạo chi quả, có cái nhớ nhung, hắn còn muốn càng điên cuồng một ít, hắn phải tiếp tục chứng đạo hoàng giả, thành tựu bản nguyên hoàng, trở thành tam giới bản nguyên hoàng giả, lại lấy hoàng giả thân phận đi dung hợp sơ võ thân. Như chết, còn có thể lưu lại đại đạo quả thực. Đấu Thiên Đế hơi thay đổi sắc mặt, nhìn về phía thần hoàng. Thần hoàng sắc mặt cũng biến ảo một hồi. Rất nhanh, cười nhạt nói, ngươi đã nghĩ như vậy, vậy liền tác thành ngươi. Thời khắc này, những người khác hơi khác thường. Tây Hoàng thầm nói, như thế lên mặt, cẩn thận bị người trở mình, tiêu diệt ngươi, quá lên mặt rồi. Hắn nếu đồng ý để Chấn Thiên Vương thành hoàng. Bất quá thần hoàng nhưng là cười nhạt nói, nay đó không phải chuẩn bị để hắn thành hoàng sao? Nếu như thế, cải lương không bằng bạo lực. Lần trước bỏ qua, lần này bù đắp lại. Hoàng vẫn lạc, Chấn nếu là thành hoàng, hắn chết rồi, đại đạo quả thực, bản tọa không thu, điền vào tầng thứ bảy. Kia tầng thứ ba đây, mới vừa thành hoàng, vết nứt không lớn, Chấn áp lực sẽ ung dung rất nhiều. Thần hoàng nói bình thản, Chấn Thiên Vương thành hoàng, tầng thứ ba cắm rễ đại đạo, sẽ có vết nứt xuất hiện, có thể thần hoàng không sẽ để ý, giết Chấn Thiên Vương. Điền tầng thứ bảy, bổ nam hoàng lưu lại lỗ thủng, mà tầng thứ ba lỗ thủng, trái lại tốt trấn áp rất nhiều. Cái này cũng là những hoàng giả khác, đều ở tìm vật thay thế nguyên nhân, để đạo quả của bọn họ, đến bổ chính mình lỗ thủng. Tân hoàng tạo thành lỗ thủng sẽ không quá lớn, huống hồ, khi đó bọn họ giải thoát rồi, cũng không nhất định sẽ để ý lỗ thủng to nhỏ. Theo ngươi, Tây Hoàng cũng không nhiều lời. Chấn Thiên Vương cười ha ha. Lúc này, trong bản nguyên thân bỗng nhiên bốc lên một người. Bản nguyên thể lóe lên một cái rồi biến mất. Không người ngăn cản. Sau một khắc, ngoài nguyên địa, một cánh cửa trước, Chấn Thiên Vương bản nguyên thể xuất hiện. Một tiếng vang ầm ầm. Phá nát cửa lớn, cửa phá nát. Chấn Thiên Vương một bước bước vào, ầm ầm, trong tầng thứ ba, một viên đạo quả cấp tốc ngưng tụ. Thời khắc này, toàn bộ tam giới từ hắc ám hình dáng, bỗng nhiên tỏa sáng, ầm ầm ầm, tam giới, trong hư không xuất hiện một bóng người. Chấn Thiên Vương, không, hôm nay chính là Chấn Thiên Hoàng. Địa quật, từng vị cường giả, nhìn bầu trời hình chiếu. Trong chấn động mang theo ước ao đồng thời, lại có chút phức tạp, Chấn Thiên Vương thành hoàng rồi. Thời khắc này, hư không sinh kim liên, ánh vàng chói lọi, nhưng mà, lúc này thành hoàng là chuyện tốt sao? Không chắc, có thể thành hoàng, cũng là tam giới cường giả mục tiêu cuối cùng, là bọn họ nguyện vọng lớn nhất. Này một ít, Chấn Thiên Vương chứng đạo rồi. Hoàng giả, chân chính hoàng giả, tầng thứ bảy, Chấn Thiên Vương bản nguyên thể khí huyết bạo phát, từng luồng sức mạnh vô hình ở rèn luyện hắn. Phá cửa sức mạnh, giờ khắc này, bản nguyên thân của hắn càng ngày càng lớn mạnh. Phá ba cửa, cũng có một lần tăng lên, ngưng tụ đạo quả, cũng có một lần tăng lên. Lúc này hắn, riêng là bản nguyên thân. Thực lực liền không dưới 60 triệu tạp, lắng đọng quá nhiều năm. Rất lâu trước, hắn là có thể đi đến một bước này, nhưng hắn không thể, cũng không dám. Hôm nay, hắn bước ra bước đi này, so với năm xưa hoàng giả, chứng đạo thời điểm muốn càng mạnh hơn. Chấn Thiên Vương xương cốt, huyết nhục, lực lượng tinh thần đều đang biến hóa. Sơ võ thân cũng là càng ngày càng mạnh, đang làm cuối cùng bạo phát. Thần Hoàng bỗng nhiên không lại ra tay, lạnh nhạt nói, bản tọa cho ngươi cơ hội, có thể hay không nắm lấy cơ hội, nhìn chính ngươi, trong hư không, có người cười ha hả nói, chấn, dung hợp, sau khi dung hợp, trực tiếp vô địch, đến thời điểm chỉnh đốn lão già này, nhìn hắn còn hung hăng không hung hăng. Chấn Thiên Vương hừ một tiếng, hiện tại đối người sư phụ này, hắn là tràn ngập oán niệm, vô địch đại gia ngươi, lão tử nếu không phải là bị bước đến một bước này, làm sao sẽ như vậy lựa chọn. Sơ võ thân thiêu đốt, bản nguyên thân chứng đạo, sơ võ thân sau đó nhất định phải xong đời, bản nguyên thân cũng khó nói, lần thất bại này. Thần Hoàng đại khái sẽ không lại đối với hắn có hứng thú. Tiêu diệt bản nguyên thân của hắn, lưu lại đạo quả, tu bổ tầng thứ 7, chính mình nhưng là thật xong, không quản những người khác. Chấn Thiên Vương hai thân lại lần nữa tụ tập, sơ võ thân lại lần nữa thiêu đốt, óng ánh không gì sánh được. Khí thế càng ngày càng mạnh rồi. Chấn Thiên Vương chửi mắt nói, chờ lão tử thành công, tất cả đều đẩy ra ngoài đánh chết. Các ngươi muốn xem xiếc khỉ đúng không? Quay đầu lại cho các ngươi nhìn cái đủ. Từng cái, thật sự coi chính mình nhiều trâu rồi. Chờ coi đi, ngoặc kép, nói đâu đâu một trận. Hắn hai thân bắt đầu dung hợp. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Tiếng xì xì truyền đến. Hình như vào nồi chảo bình thường, lên phản ứng hóa học. Lúc này Chấn Thiên Vương, cả người đều đang thiêu đốt. Đấu Thiên Đế nhìn một hồi, hơi nhíu mày, bỗng nhiên than thở, vẫn là mất cân đối. Bản nguyên đối sơ võ bài xích, hoặc là nói áp chế vẫn là tồn tại. Thần Hoàng cũng là khẽ lắc đầu, thất bại rồi, giữa hai người cân bằng không thể đạt đến. Ngưng tụ đạo quả Chấn Thiên Vương, bản nguyên càng mạnh mẽ, giờ khắc này đối sơ võ thân bài xích lợi hại. Tiếp tục như thế, Chấn Thiên Vương sơ võ thân thiêu đốt hầu như không còn. Bản nguyên thân cũng sẽ trọng thương, sơ võ sức mạnh vẫn là khiếm khuyết một ít. Chấn Thiên Vương nếu là không tâm lớn, không chứng đạo, có lẽ có hy vọng thành công. Ai? Có người thở dài, hình như rất không vừa ý. Sau một khắc, một cỗ nồng nặc sức mạnh xuyên thấu qua nguyên địa, truyền tống mà đến. Dương Thần cười ha hả nói, nhìn cái gì vậy, năm đó đã lấy đi không ít nguyên địa sức mạnh, còn một ít trở về. Hắn nếu là thành công, kia không nói cái gì. Thất bại, vừa vặn cho các ngươi một ít, để cho các ngươi tu bổ nguyên địa lỗ thủng. Sơ võ cướp đi một ít sức mạnh, mà cái này sơ võ chỉ chính là Dương Thần. Dương Thần cướp đoạt không ít bản nguyên sức mạnh, thậm chí khả năng là ở Thiên Đế chứng đạo trước. Nói cách khác, có lẽ Dương Thần sớm phát hiện bản nguyên cũng không nhất định. Đến cùng là trước cướp đi, vẫn là sau, hiện tại cũng là Thiên Đế biết rồi. Thật muốn là sau, Thiên Đế năm đó cũng không phải không chuẩn bị. Cường đại như thế, sao lại dễ dàng bị Dương Thần cướp đoạt sức mạnh? Bất quá hôm nay, Dương Thần nhưng là trả một ít. Mặc dù là cho Chấn, có thể Chấn nếu là chết rồi, những sức mạnh này tự nhiên sẽ trở về nguyên địa. Sở dĩ, lần này không ai ngăn cản, từ Chấn này cướp đoạt sức mạnh, so với Dương Thần vậy muốn đơn giản nhiều lắm. Lão gia hòa, ngươi cuối cùng cũng coi như làm điểm chính sự. Chấn Thiên Vương mắng to một tiếng, vui sướng trong lòng, cuối cùng cũng coi như đáng tin một lần. Thời khắc này, hắn cảm nhận được chính mình sơ võ thân mạnh mẽ, cũng cảm nhận được bản nguyên thân xa lánh sức mạnh nhỏ đi rất nhiều. Bởi vì nguồn sức mạnh này, vốn là nguyên địa sức mạnh, nguyên địa, hắc ám chi địa. thi thể lại lần nữa mở mắt. Thời khắc này, thi thể phía dưới to lớn vực sâu hình như hơi khép lại một ít. Thi thể nhìn ra phía ngoài. Lúc này, một đạo hư huyễn bóng người hiện ra, cười ha hả nói, nhìn cái gì vậy, chả ngươi một điểm sức mạnh. Không đúng, còn tam giới một điểm sức mạnh, nguyên địa lại không phải ngươi. Bóng người cười ha hả nói, khung cùng đấu bọn họ nhưng không phải là người hiền lành. Sớm muộn chơi chết ngươi, hiện tại cũng là không có cách nào điền vực sâu này. Đợi được tiên nguyên thành thục, nhân tộc không phải trước hết diệt, ta nhìn trước hết chết chính là ngươi. Thi thể mở mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói, không hẳn muốn như vậy, kỳ thực vẫn có biện pháp. Biện pháp? Bóng người cười nói, đương nhiên là có biện pháp, người ta đều chết rồi, đem sức mạnh điền đi vào, khả năng đầy đủ rồi. Hoặc là, người chết rồi, cửu hoàng bọn họ chết rồi, hẳn là cũng được rồi. Hay hoặc là, người chết rồi, tam giới chôn cùng, cũng gần như được rồi. Hoặc là, cửu hoàng chết rồi, tam giới chôn cùng, thiên đế, dương thần, cửu hoàng, tam giới, giờ khắc này bị dương thần ngang ngửa rồi. Hai người, hai phe thế lực lớn, tùy ý chọn trong đó thứ hai, bản nguyên này thiếu hụt liền có thể bổ túc. Nhưng là, ai sẽ cam tâm làm vật hy sinh này? Thi thể, nhẹ giọng nói, còn có, hạt giống. Dương thần cười nói, đúng, còn có hạt giống cũng coi như, đó chính là năm chọn hai. Hạt giống, có lẽ dốc hết sức có thể chấn chi, then chốt người không tìm được, kia hay là muốn khiến loài người đi dụ dỗ, người có thể tìm được, đừng xem ta cũng không được. Dương thần cười ha hả nói, ta có thể hết cách rồi, nếu không người tự sát quên đi, người chết rồi, ta giúp người nghĩ biện pháp, tiêu diệt cửu hoàng, sau đó hẳn là có thể bổ lên rồi. Sau đó còn có thể có, chỉ có hạt giống mới là lựa chọn tốt nhất. Sau đó, có người thành hoàng, còn sẽ tiếp tục mở rộng. Thiên đế chậm rãi kể ra, vậy cũng là chuyện sau này rồi. Dương thần cười ha hả nói, thế nào, thử xem, tự sát nhìn một chút. Ngoặc kép, thiên đế không còn ứng lời. Dương thần nở nụ cười một tiếng, liếc mắt nhìn phía dưới vực sâu, cha nói, càng lúc càng lớn, những năm này ngươi có thể không quá to lớn thành quả. Năm xưa chiến bọn họ bù đắp một ít, hiện tại đều vô dụng rồi. Phía dưới vực sâu, giờ khắc này còn cắm vào một mũi tên, tên dài đang rung động, loáng thoáng có thể nhìn thấy một vị nữ tử. Tên dài cắm ở vực sâu nơi sâu xa, bốn phía nứt ra rồi không ít vết rách. Dương thần nhìn lướt qua, lại cười nói, chiến vẫn là cường đại như vậy, mũi tên này có thể không lưu tình. Thiên đế bình tĩnh nói, cũng không cần hắn lưu tình. Đáng tiếc rồi, ngươi nói, năm đó hắn nếu là thành hoàng, có thể không bù hết vực sâu này. Không thể, thiên đế lạnh nhạt nói, không nhiều như vậy năng lượng rồi. Nguyên địa năng lượng có thể hòng duy trì những người khác thành hoàng, không đủ để chống đỡ chiến thành hoàng rồi. Trừ phi hạt giống. Nhưng ta nhìn năm đó chiến cảm giác mình là chắc chắn. Ngươi nói hắn có phải là biết hạt giống ở đâu? Thiên đế không nói. Dương thần nở nụ cười một tiếng, bóng mờ biến mất. Bất hòa cái tên này hàn huyên, đi xem chấn tên kia, hình như muốn dung hợp thành công rồi. Mà vào thời khắc này, chấn thiên vương gầm dữ dội một tiếng, tiếng chấn tam giới, chấn, quát to một tiếng, chấn thiên vương đột nhiên cảm giác thấy chính mình mạnh mẽ vô địch. Đột nhiên một quyền đánh về thần hoàng, ầm ầm, thần hoàng cũng là đấm ra một quyền, song quyền trên không trung va chạm, chấn thiên vương vừa mới còn cảm giác mình vô địch. Sau một khắc, nhưng là một tiếng vang ầm ầm, đập phá hư không, bay ngược mấy vạn mét. Mà thần hoàng, lần này nhưng là không có trước như vậy hờ hững rồi. Ầm ầm ầm, đạp phá hư không, thần hoàng rút lui một khoảng cách nhỏ, hơi nhíu mày, rất nhanh, cười nhạt nói, thú vị, sắp tiếp cận kỳ, đáng tiếc, vẫn là quá yếu. Phía sau, Tây Hoàng đau răng, hiện tại, trở nên mạnh mẽ chỉ đơn giản như vậy sao? Khung cái tên này, vẫn đúng là càn rỡ. Cái gì gọi là tiếp cận kỳ, vẫn là yếu như vậy? Đây là không đem mấy người bọn hắn coi là chuyện to tát à. P.S. Răng đau dữ dội, mặt đều sưng lên, buổi tối tranh thủ canh ba, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.